Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 476, cái này một đợt thao tác có chút tao a. Cửa thứ nhất nghe được từ thứ đối ra cát lượng bên trên hiểu thiên đạo. Dưới thông địa lý đánh giá về sau, Tiêu Thiên liền suy đoán, muốn thu phục ra cát lượng. Hẳn không phải là vẻn vẹn bằng vào vũ lực đơn giản như vậy. Cho nên ngoại trừ Quan Vũ Trương Phi bọn người bên ngoài, ngoài định mức còn mang tới Vương Ngữ Yên cái này bác học mọi người tùy hành. Quả thật cửa thứ nhất liền có đất dụng võ. Nhìn thấy Tiêu Thiên có chút bán tín bán nghi biểu lộ, Vương Ngữ Yên nở nụ cười xinh đẹp, như là mười dặm xuân gió đập vào mặt, làm duỗi tay ra, trực tiếp ở giữa không trung rơi xuống một con, một đạo oánh oánh bạch quang, lập tức lóng lánh thiên khung. Chung quanh hắc tử nghe tin lập tức hành động, lập tức từ bốn phương tám hướng vây quanh đánh tới. Tiêu Thiên lập tức lại cảm nhận được bàng bạc vô biên thiên địa chi lực, cùng trùng điệp sát ý, trong thần thức hỗn độn châu lập sinh cảm ứng, lập tức liền muốn hóa là thực thể ngưng tụ mà ra. Lại bị Tiêu Thiên lấy ý niệm ngăn chặn, một con rơi xuống, thiên địa chi lực hội tụ, chung quanh cũng là phong vân đột biến, phảng phất một bước bước vào kỳ trong trận, người chung quanh hải đốn lúc biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại tiếp theo phiến mênh mông hắc ám, tầng tầng lớp lớp hắc vụ không ngừng lăn lộn, trong hắc vụ, lăng lệ sát phạt khí biêm người xương cốt, cho người cảm giác tựa như là trong hắc vụ ẩn giấu đi một nhánh quân đội khổng lồ. Mới lý giác tùy tiện xuống con, cuối cùng liền là bị cái này một đạo đao binh 23 khí trọng thương. Cái này không chỉ là ván cờ, cũng là cờ trận, xem ra từ thứ đối với Gia Cát Lượng thiện dùng trận pháp đánh giá. Quả nhiên không giả, thân ở cờ trong trận, Tiêu Thiên cảm giác được bốn phương tám hướng đều là lăng liệt sát khí. Mà thân cờ trận bên ngoài đám người, lại là nhìn thấy mảng lớn hắc kỳ đem vừa rồi bạch tử vây quanh. Chung quanh thiên địa khí chấn động, phảng phất thiên nộ khí thế. Cho dù là tại cờ trận bên ngoài, cũng có thể cảm giác được kia một đạo bàng bạc lại lăng lệ vô cùng sát ý. Nhưng mà giữa không trung lại có một âm thanh ôn hòa xuyên phá bàng bạc sát khí. Chính là Vương Ngữ Yên chỉ điểm. Tiêu Thiên trong lòng đại định, dựa theo nhắc nhở, lại trên bàn cờ rơi xuống mấy khỏa trắng muốt quân cờ. Cái này mấy khỏa bạch tử vừa rơi xuống, toàn bộ thiên địa chi lực lập tức kịch liệt chấn động đứng lên. Bên trên bầu trời mây dày lăn lộn, vậy mà vang lên ù ù tiếng sấm, phảng phất có người đi chuyện nghịch thiên. Mặc dù thanh thế kinh người, Tiêu Thiên lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Một đạo đạo bạch quang bên trong, bạch tử một viên tiếp lấy một viên, hướng thẳng đến mảng lớn hắc tử lãnh địa bên trong trùng sát mà đi. Xoạt xoạt, trên bầu trời, một đạo tử sắc thiểm điện đột nhiên xé mở thiên khung đánh rơi, trực tiếp đem nhà tranh trước bàn đá đánh chúng vỡ nát. Giữa không trung răng khắp nơi bàn cờ, cũng tại cái này tử điện oanh kích dưới chấn động kịch liệt, chấm nhỏ lung lay sắp đổ. Cái này một đạo hung ác bá đạo tử điện oanh kích dưới, một mảng lớn bạch tử thình lình bị hắc tử rảo sát, từ giữa không trung rơi xuống, đinh đinh thùng thùng rải đầy một chỗ. Long Trì Hầu thất bại, Lý Giác đám người ánh mắt lập tức sáng lên, trong lòng một trận mừng thầm. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Thiên thua ở cờ trong trận, tương đương khứ trừ một cái mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Trò chơi bên trong đưa trong kênh nói chuyện, đồng dạng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. WTF, Tiêu Thần bại, ai, ván cờ loại sự tình này. Dù sao Tiêu Thần cũng không có gì nghiên cứu mà, nói cũng phải, ai biết rõ Gia Cát Lượng sẽ ra loại này quỷ đề mục. Sau này Lưu Tai To muốn cười chết, ai, Bảo bảo không vui, trò chơi tiến hành đến nước này. Người chơi khác đối với Tiêu Thiên thái độ cũng đã sớm từ ước ao ghen tị chuyển biến thành hâm mộ ghen ghét không dám hận. Dù sao đến một lần thực lực sai biệt quá lớn. Thứ hai, Tiêu Thiên xác thực cũng trợ giúp qua bọn hắn rất nhiều lần. Cho nên đã tất cả mọi người là người chơi. Ở người chơi trận doanh cùng NPC trận doanh xuất hiện đối lập thời điểm, mọi người tự nhiên nghĩa vô phản cố hướng về Tiêu Thiên. Nhưng là để mọi người không tưởng tượng được là, theo mảng lớn sao trời Bạch Tử bị rảo sát chỉ dưới, trời trống không trong bàn cờ, thình lình xuất hiện một mảng lớn thanh thản bình hòa trống không chi địa. Vẫn đứng ở bàn cờ dưới không nói một lời tùy tùng đồng. Ánh mắt có chút sáng lên, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, mà nhà tranh bên trong, một mực đang tại nâng bút viết chữ tay, lập tức ở lại tại nửa vô ích, phát ra nhẹ nhàng, a một tiếng, nghĩ đến không đến, lại có người phá ta sao trời cờ trận, theo kia một mảnh thanh thản trống không trời xuất hiện, mới vừa rồi còn tràn ngập nguy hiểm Bạch Tử. Đột nhiên có thi triển không gian, vậy mà tại mảnh này trống không trong bàn cờ tung hoành trùng sát, mà mới còn sát ý bừng bừng Hắc Tử, giờ phút này lại hoàn toàn mất đi ưu thế, vậy mà tại Bạch Tử linh hoạt thế công bên trong không thể nào chống đỡ. Một đen một trắng, rõ ràng chỉ là quân cờ sắp xếp thành cờ trận, xem ở trong mắt mọi người. Nhưng thật giống như một đen một trắng hai đầu cuồng long ở giữa không trung chém giết. Thiên địa trong lúc đó càng không ngừng có ù ù trầm đục truyền đến, chung quanh càng là cát bay đá chảy, làm lại là một viên óng ánh trắng như ngọc quân cờ rơi xuống. Toàn bộ cờ trận một trận mãnh liệt chấn động, phảng phất muốn từ trên bầu trời rơi xuống, mà chung quanh quan chiến đám người cũng cảm giác chân dưới mãnh liệt nhoáng một cái, phảng phất đại địa đều muốn sụp đổ. Dừng tay, chỉ nghe một thanh âm từ nhà tranh bên trong vang lên. Một đạo khí tức phát ra, đinh đinh làm là một trận loạn hưởng, giữa không trung quân cờ tận quở trách, mà tùy tùng đồng thì là lui ra phía sau mấy bước. Sắc mặt trắng bệch, lại là hướng phía Tiêu Thiên gật gật đầu. Các hạ thắng. Cửa thứ nhất sao trời cờ trận đã phá, mời vào bên trong gặp mặt tiên sinh. WTF, cái này đều có thể quá quan, làm sao làm được, vừa rồi rõ ràng nhìn qua đều nhanh thua a. Chẳng lẽ lại là tiêu thần tại hoa thức trang bước, không hổ là ta đại tiêu thần, cái này một đợt bức trang muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, quay đi quay lại trăm ngàn lần, phục. Nhất định phải phục, phía trên cái này mông ngựa cũng là đập đến quay đi quay lại trăm ngàn lần. Bất quá ta ưa thích. Một đám người chơi lập tức không bình tĩnh, ồn ào sôi trào lên. Tiêu Thiên lật ra cái Byakugan, lập tức hướng bên trong đi đến. Tùy Tùng Đồng cũng không có nói, chỉ có duy nhất một lần phá giải ván cờ cơ hội. Bất quá có thể sớm một chút nhìn thấy Gia Cát Lượng luôn luôn tốt. Chỉ gặp kia Tùy Tùng Đồng sâu hút mấy cái khí, rất nhanh khôi phục sắc mặt, tay khẽ vẫy, mới rơi xuống đất quân cờ trong nháy mắt lại lần nữa bay lên nửa vô ích. Lại là một chương răng khắp nơi sao trời bàn cờ, còn có ai muốn thử một lần? Đám người vừa mới thấy qua cờ trận lợi hại, mặc dù kích động, nhưng là trên mặt, nhưng vẫn là lộ ra kỵ 497 đan thần sắc. Ha ha ha, chúng ta anh hùng hào kiệt, nếu như bị cái này nho nhỏ cờ trận vây khốn, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Trong đám người, đột nhiên vang lên cười to một tiếng, trong nháy mắt đưa tới vô số ánh mắt. Cái này phát ra tiếng cười không là người khác, mà là Tào Tháo, Tào Mạnh Đức, mà lúc này một đám người chơi cũng phát hiện, đã trải qua loạn hoàng cân. Đạt được triều đình phong thưởng Tào Tháo, hắn bình xét cấp bậc cũng thình lình được thăng lên đến cấp SS. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Tào Tháo trong tay đột nhiên triệu hồi ra một thanh thanh sắc quang mang cùng hào quang màu đỏ giao thoa bảo kiếm. Chính là cái kia thanh nổi tiếng thanh công kiếm. Thanh công kiếm một chỗ, lăng liệt kiếm khí lập tức bốn phía khuấy động. Chỉ gặp Tào Tháo cười lớn một tiếng, nhà ngươi tiên sinh chỉ nói phá vỡ cờ trận là được, nhưng không có nói làm sao phá trận. Dứt lời, thanh công kiếm bên trên kiếm mang bùng cháy mạnh, một kiếm rơi xuống, một đạo cực kỳ cường hãn lực lượng đột nhiên đánh vào cờ trận bên trên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, liền ngay cả phía trên không gian phảng phất đều bị một kiếm này chém ra một đạo vết nứt. Cực kỳ cường hãn lực lượng dưới, cờ trận hủy hoại, sao trời quân cờ tất cả đều vỡ vụn, hóa là bột mịn tản mát. Giữa không trung, Tào Tháo thanh âm như là cổn lôi truyền đến, cờ trận đã phá, còn không để cho ta đi vào. Nghĩ không ra Tào Tháo lại là cái dạng này làm bừa ra hỏa. Đang tại sở hữu người chơi một mặt mộng bức thời điểm, một thanh âm từ nhà tranh bên trong truyền ra, đã phá cờ trận, vậy liền vào đi, cầm khỏa đại cỏ, dạng này cũng được. Tào Mạnh Đức, cái này một đợt thao tác có chút tào a. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.